Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 73, hậu cung cậu nhiều oanh oanh yến yến vậy rồi còn muốn cùng bọn mình đoạt người. Góc truyện audio.com. Chấm, chipper, kêu, thanh âm di động thông qua loa. Toàn bộ hội trường đều nghe được rõ ràng. Cô gái nhỏ liên tục giết ba người. Châu bò a, tôi thích như vậy. Tôi muốn theo đuổi. Các cậu phần thắng quá thấp. Không bằng để mình đi. Ngồi ở trung gian, Diệp Sán Bạch vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên mở miệng. Khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Kinh mếu máo một chút. Hội trưởng, hậu cung cậu nhiều oanh oanh yến yến vậy rồi. Còn muốn đến cùng bọn mình đoạt người. Cậu nhường mấy anh em một đường sống có được không? Mình khi nào có hậu cung? Dám bôi nhọ trong sạch của mình. Diệp Sán Bạch một tay đập lên đầu Thịnh Kinh. Mình thấy cô ấy chơi trò chơi không tồi. Tốc độ tay rất nhanh. Cậu không còn thuốc cứu nữa rồi. Hội trưởng cậu về sau cứ thế kết hôn với máy tính là được. Đúng, hậu cung của hội trưởng chúng ta chính là máy tính. Máy tính, và máy tính. Ha ha, dưới sâu khấu một mảnh tiếng cười. Mà trên sân khấu, Đường Tuế như nhìn quân địch ngã xuống liên tục. Khuôn mặt xinh đẹp cười cười. Victory, thắng. Cô gái này sao có thể biến một buổi diễn văn nghệ thành như vậy? Một cô gái lại chơi trò chơi. Đánh đánh giết giết. Nói chuyện là một người chủ trì khác Văn Phi Nhi. Trường hợp như vậy, Nam Ương Ương tự nhiên không có khả năng chính mình nói. Sẽ tổn hại hình tượng cô ta. Cô không thể vì mình biết đàn dương cầm. Liền ghét bỏ người khác kéo nhị hồ nha. Một nhân tài biểu diễn. Không phải là vì mọi người muốn xem cái gì thì biểu diễn cái đấy. Mà là muốn diễn cái gì, thì sẽ cho mọi người nhìn cái đó. Không phục, một mình đến đấu a, Đường Tuế như xoay xoay di động. Cho phép cô tìm viện binh. Hội trưởng, học muội vừa mới nhập học này khí thế quá kiêu ngạo. Anh có thể hay không? Văn Phi Nhi khuôn mặt thẹn thùng nhìn Diệp Sán Bạch dưới đài. Tôi thân là đàn anh. Khi dễ đàn em không tốt lắm. Diệp Sán Bạch vắt chân. Nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Cổ áo sơ mi màu trắng lười biếng rộng mở. Cặp mắt phượng liếc nhìn Đường Tuế như. Mọi người chơi đi. Khi dễ. Đàn anh không khỏi quá khinh thường người khác rồi. Ai khi dễ ai còn chưa có xác định đâu. Đường Tuế như ngẩng cao đầu lướt cằm. Cảm giác Diệp Sán Bạch nhìn có chút quen mặt, nhưng thật sự nhớ không nổi đã từng gặp qua ở nơi nào. Bất quá một người con trai, lại có một đôi mắt dài như vậy từ xưa đến giờ ở Mặc Viêm vẫn quan niệm rằng rất mị hoặc. Xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển tựa như từng giọt nước trong mắt sóng sánh dao động. Nhưng mà khóe miệng anh ta luôn có ý cười xấu xa nhìn lưu manh. Cho dù lớn lên đẹp trai. Cũng là 10 phần thiếu đánh. Em gái, anh tới, hội trưởng bọn anh là thấy mỹ nữ. Liền không hạ thủ được. Thịnh Kinh kích động lên sân khấu. Bất quá, em gái à, thi đấu như vậy nên có tiền cược a, anh muốn cược cái gì? Đường Tuế như sờ sờ túi tiền. Lấy ra một viên sô-cô-la. Đưa cho hắn, tôi chỉ có cái này. Anh thắng thì cho anh ăn. Đây chính là đồ tôi thích ăn nhất. Diệp cô thâm để lại cho cô ba hộp. Không nhiều không ít ba hộp. Tim cô đang nhỏ máu. Thịnh KNS nhìn chằm chằm viên sô-cô-la. Anh không quá thích ăn đồ ngọt. Nhưng mà, nếu là cái miệng nhỏ của em, anh có thể tiếp thu. Hiện trường tức khắc náo nhiệt lên. Tiền đặt cược lớn như vậy a, hôn a. Dưới hàng ghế khán giả Lý Bất Ngôn trợn tròn mắt. Kia chính là nữ nhân của Diệp thủ trưởng. Lá gan thật lớn. Nếu anh thua, tôi không cần cái miệng nhỏ của anh. Anh đi hôn cô ấy. Đường Tuế như đưa tay nhỏ chỉ vào Nam Ương Ương. Thế nào, có gan cực không? Cái này, bạn sinh viên nữ này xác định không phải đang khó dễ anh ta chứ? Mẹ nó Nam Ương Ương ai dám động đến a, các người đánh cược. Cùng tôi có quan hệ gì? Tôi không đồng ý, Nam Ương Ương lập tức cự tuyệt. Nụ hôn đầu của cô ta là để lại cho Diệp cô thâm. Nga, đàn anh, tôi thật đồng tình cho anh. Đàn chị một chút cũng không tin anh sẽ thắng. Chậc chậc, Đường Tuế như ánh mắt lưu truyền. Trong nháy mắt cùng Diệp Sán Bạch nhìn nhau một chút. Anh thua liền đi hôn hội trưởng đi, cách Trương.